Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888 bẫy dập. Chương 888 bẫy rập vẫn luôn đang nghe bọn họ đối thoại. Piccolo lộ ra một cái tươi cười. Cái này không thể hiểu được, giới vương thần xem ra là đánh sai bàn tính, Yamasu bị như vậy trực tiếp. Cự tuyệt, biểu tình gian có chút không mau, thật là vô lễ ra hỏa. Ngươi cô phụ lực lượng của ngươi, cũng cô phụ một phần vĩ đại sự nghiệp. Hắn phía sau xuất hiện một đạo truyền tống môn. Cất bước rời đi, thay thế bổ sung trọng tài run rẩy mà chạy thượng lôi đài. Ý đồ đánh thức trọng tài, kết quả tự nhiên là không hề phản ứng. Hắn chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà tuyên bố Son Goku đạt được này một vòng thăng cấp, đang ở ma giới. Ino lại lạc đường, tự thân trận doanh càng là xu hướng với thủ tự. Ma giới hỗn loạn, hơi thở ảnh hưởng lại càng lớn, này rốt cuộc là nào a? Chung quanh tất cả đều là người ngoài. Nàng liền không lại dùng biến thân thuật tiến hành che lấp. Lấy loli hình thái một đường loạn đánh, trải qua Vado đặc huấn. Nàng thái độ bình thường không sai biệt lắm vẫn là 7 tuổi trạng thái. Thời gian đối với nàng tiểu thân thể tới nói, quá mức trầm trọng. Tưởng biến thành 8 tuổi trạng thái thật đúng là không phải một sớm một chiều là có thể làm. Được, bản năng vô cực đừng nói nhập môn. Liền môn ở đâu, nàng đều còn không có nhìn đến đâu. Son Goku cái kia đầy đầu tóc bạc, đại gia thẳng hô thái quần cay tạo hình, nhìn thực nghiêu. Thực tế cũng chính là bản năng vô cực vừa mới nhập môn mà thôi. Vado cùng Whis sử dụng thời điểm, căn bản sẽ không xuất hiện loại này biến hóa. Đại thần quan càng miễn bàn, tuy rằng còn không có nhập môn, nhưng Ino trong khoảng thời gian này khổ luyện vẫn là có hiệu quả. Vado xác thật là cái danh sư, nàng có thể dạy dỗ thần hủy diệt. Giáo Ino kia cũng là dư giả, giới vương thần tiềm lực bị nhanh chóng khai quật ra tới. Đối với thời gian thao tác càng thêm tinh diệu, nàng sức chiến đấu đã sớm vượt qua 100 triệu. Một khi giải phóng khi chi lực, cái này chỉ số còn có thể tại thái độ bình thường cơ sở thượng phiên vài lần. Cái gì ma giới vương, cái gì tô hoa, ha ha, hiện tại căn bản tiếp không được nàng nhất chiêu. Gohan ma bư khả năng đánh không lại, nhưng ma bư béo nàng là không sợ. Ino ở ma giới một đường tìm tòi, thỉnh thoảng chảo mấy cái ma tộc tù binh dò hỏi phương hướng. Bất đắc dĩ Yamasu đem Dabura đánh đến quá tàn nhẫn. Ma giới vương vương cùng phía trước phía sau tính lên đã thay đổi 3 cái. Hơn nữa phái người giải rác đi ra ngoài một đống lớn thật thật giả giả tin tức. Bình thường tầng dưới chót ma tộc căn bản là không biết Dabura ở tại nào. Dabura như vậy mục tiêu rõ ràng ra hỏa đều tìm không thấy. Cái kia cái gì ma đạo sư Babidi liền càng khó tìm. Giới vương thần đại nhân, chính là bên này, khẳng định là bên này. Một cái cao lớn thô kệch ma tộc chiến sĩ cấp Ino dẫn đường. Gia hỏa này giống như còn là cái thống lĩnh cấp đại tướng. Phía trước mang theo thượng vạn đại quân tới vây ẩu Ino cái này tiểu hài tử. Kết quả đại quân bị nhất chiêu toàn diệt, chính mình cũng thành tù nhân. Ino cũng lười đến phân biệt ma giới phương hướng. Vừa lúc làm gia hỏa này dẫn đường, đừng động cái kia Babidi có cái gì âm mưu. Chính mình đi trước đem Dabura đánh chết. Hắn cũng liền không chú niệm, ngươi xác định là bên này. Như thế nào càng đi càng hắc a? Nàng đỉnh 7 tuổi bề ngoài, hỏi một bên ma tộc thống lĩnh, mau tới rồi. Liền mau tới rồi. Ma tộc thống lĩnh âm chắc chắc mà nói, đồ ăn. Ăn ngon đồ ăn, Yakon đói bụng. Trong bóng đêm truyền đến một cái mơ hồ không rõ thanh âm, Ino cười. Một bên ma tộc thống lĩnh cũng đang cười, ngu xuẩn. Ngươi thế nhưng cảm thấy ta sẽ sợ loại đồ vật này. Thật sự là quá coi thường ta. Căng chết cũng chính là cùng kia Namek Frieza sức chiến đấu không? Sai biệt lắm Yakon, thế nhưng bị này đó ma tộc coi như có thể phản giết quan trọng dựa vào. Thật là buồn cười. Ino ngón tay gian nổi lên một đạo màu đỏ tươi quang mang. Thẳng tắp mà đục lỗ ma tộc thống lĩnh đầu, nàng hiện tại có một cái càng tốt dẫn đường công cụ, nhớ. Rõ Babidi cũng khống chế Yakon. chính mình có phải hay không có thể lợi dụng ra hỏa này trái lại tìm được Barbie đi đâu. Ta vận khí thật là không tồi. Sớm một chút giải quyết nơi này sự. Sớm một chút trở về tu luyện đi. Ino đứng ở tại chỗ. Chờ đợi này chỉ gọi là Yakon cự thú hiện thân. Yakon xem như ma giới chung một con bá chủ cấp cự thú. Gia hỏa này con nối dõi thường xuyên bị ma tộc khắp nơi thế lực bắt được. Coi như đấu tranh anh dũng pháo hôi. Đồng thời, nó những cái đó con nối dõi cũng là rất nhiều ma pháp sư ưu tú thực nghiệm tư liệu sống, làm ngọn. Nguồn, Yakon thực lực rất mạnh, lại ẩn nấp với tuyệt đối hắc ám hoàn cảnh giữa. Bình thường người, không muốn tới trêu chọc loại này cường địch, lúc này Yakon liền giấu ở hắc ám giữa. Như là thợ săn giống nhau nhìn chằm chằm cả người phát ra ánh sáng nhạt Ino, bằng vào dã thú trực. Giác, nó có điểm nghi hoặc, cái này con mồi tựa hồ cùng phía trước những cái đó có điểm không quá giống nhau. Một phút sau, quỳ hảo, quỳ thằng, nghe không hiểu sao, người có phải hay không còn không phục a? Ino trong tay cầm thước dạy học giống nhau hắc bổng, đánh giá trước mắt tù binh, mặt mũi bầm dập Yakon quỳ trên mặt đất. Nước mắt đều mau ra đây. Trời đất chứng giám, nó đã tận lực duy trì quỳ tư. Nhưng nó hai chân là phản khớp xương kết cấu. Căn bản là quỳ không thẳng a. Ngẩng đầu lên, Ino đánh giá ra hỏa này đầu, đem cổ vươn tới. Không cổ, người đây là cái gì kỳ quái giống loài a? Ưỡn ngực, ngẩng đầu, trên đầu không có ấn ký, ngực cũng không có, phía sau lưng cũng không có. Ino trước sau một trận đánh giá. Thứ này trên người không có ngoại lai năng lượng khống chế dấu vết. Càng không có trong ấn tượng Barbie đi cái kia M đánh dấu, thuyết minh nó còn không có bị Barbie đi khống chế. Chính mình tới sớm. Người biết Dabura ở địa phương nào sao? Ino hỏi, Yakon tưởng lắc đầu. Nhưng nhìn đến trước mắt cái này, tiểu hài tử thần sắc biến lãnh. Vội gật đầu không ngừng, nó hàng năm đại môn không ra nhị môn không mại. Nào biết Dabura ở tại nào a? Trước mắt bảo mệnh quan trọng. Trước đáp ứng xuống dưới. Kéo dài thời gian đi, Ino làm Yakon dẫn đường. Vừa mới đi ra đen nhánh vô cùng địa vực, vèo, một đạo bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Ino thần sắc bất động. Chờ mắt nhìn Yakon bị một phen lượng màu bạc trường mâu đục lỗ đầu, trường mâu thượng lượn lờ một. Tầng màu đỏ đen ngọn lửa. Tốc độ vừa nhanh vừa vội. Giống thứ đậu hủ giống nhau. Từ ngạch gai xương nhập. Sau cổ chỗ xuyên ra, Yakon đầu bị trường mâu thượng mang thêm ngọn lửa bị bỏng ra một cái trước sau thông thấu đại động. Đường trường mất mạng, đã từng giao thủ quá tô hoa từ chỗ tối đi ra. Vẫn như cũ là hồng bào hắc tất chân, màu đỏ dày cao gót tạo hình. Nàng vẫy tay một cái, lượng màu bạc trường mâu lại về tới trong tay, nàng trên dưới đánh giá Ino. Tựa hồ rất tò mò. Cái này ngày xưa địch nhân như thế nào thu nhỏ. Bất quá mặt mày gian tướng mạo nhưng thật ra sẽ không nhận sai. Giới vương thần đại nhân như thế. Nào biến thành như vậy. Biến thành cái dạng gì quan trọng sao? Xác thật không quan trọng, ngươi là tới tìm ta ca ca đi. Không sai. Ngươi nguyện ý giúp ta dẫn đường sao? Tô Hoa lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Ca ca ta bị cái kia ghê tởm Barbie đi dùng ma pháp khống chế được. Ta đang chuẩn bị đi cứu hắn. Nếu ngươi không sợ nói. Vậy theo kịp đi, Ino phiêu phù ở giữa không trung. Thần sắc bất biến, nghe tới giống như là cái bẫy dập. Bất quá không quan hệ. Dẫn đường đi, tấu chương xong, hết chương.